vậy mà liền như vậy chết. Lưu Khoát oán độc, không cam lòng nhìn chằm chằm Tô Trần, càng nhiều hơn chính là hối hận cùng không nguyện ý tin tưởng. Đến chết, hắn cũng không nguyện ý tin tưởng, một cái 27 tuổi, Cố Tự Hằng cổ cảnh tiểu tử, có thể đánh giết chính mình. Tô Trần, đáng chết. Lưu công tử, giết. Cho Nguyên công tử phát tín hiệu. Sau một khắc, Trịnh Thứ, Vương Chi Hành, Bạch Mộc đám người đều sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trắng bệch, đỏ lên, từng cái trái tim oanh minh chấn vang lên nhảy lên, toàn thân run rẩy chấn động. Lưu Khoát cứ thế mà chết đi à? Loại kia sợ hãi, không cách nào hình dung. Sự sợ hãi ấy, khó mà đánh giá. Liền xem như Trịnh Thứ cùng Vương Chi Hành hai cái này thiên đạo cảnh 7 tầng tồn tại, đều quên hô hấp, quên đi trước mắt, chỉ có nhìn chằm chằm Tô Trần, nhìn chằm chằm. Ở đây, những cái kia người đông nghìn nghịt kiếm khách, càng là cả đám đều hóa đá. Từng cái đến bây giờ đều không thể từ vừa rồi trong rung động kịp phản ứng. Tô Trần, quá hung tàn, vừa xuất hiện, chính là miểu sát Lưu Khoát. Bất kỳ ngôn ngữ đều không thể miêu tả loại này tuôn tới tận cùng cuồng bạo chấn động. Hừ, cùng một giây, thần Diệt Giao xuất thủ, nàng hiển nhiên là tu luyện một loại đặc thù thân pháp. Thân hình khẽ động, tựa như là áo trắng tiên nữ đồng dạng, mờ mịt quỷ mị cực kỳ, dập dờn như gió, dung nhập không khí, phong chi pháp tắc nương theo, một đôi thon dài mảnh trong tay, một cái cầm trường kiếm, một cái khác hoa chỉ trồng trướng, nắm rễ cây tử nhầm vào. Ngươi, Vương Chi Hành sắc mặt càng thêm trắng xanh, hốc mắt đều đang run rẩy, hắn cảm nhận được nguy hiểm, vô cùng nồng đậm nguy hiểm, thần Diệt Giao thực lực có thể mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm. Bản thân, cảnh giới còn kém một tầng. Huống chi, thần Diệt Giao chính là hàng hoang thần các tiểu công chúa. Cha nàng không biết cho nàng bao nhiêu tư tàng cùng bí pháp. Thần thông đây, bị thần Diệt Giao để mắt tới. Vương Chi Hành tựa như là một người bình thường bị một cái cực đói mãnh hổ để mắt tới. Thần Diệt Giao động thủ đồng thời, Tô Trần cũng động. Trong cơ thể, hạo đãng lực lượng đang lăn lộn, chấn động, thần bí xương thú mở ra, tam lực chuyển hóa sôi trào, lão long lực lượng cũng đang gầm thét, chư thiên tinh thần đại trận càng là hưng phấn. Giờ khắc này, Tô Trần chiến lực toàn bộ triển khai, thuần túy nhục thân lực lượng, thẳng tới 150 tỷ long chi lực tuyệt đãng chữ số. Chết đi cho ta. Tô Trần rít lên một tiếng, không dùng hắc ám tịch diệt, không dùng vu sơn, cũng không hề dùng tuyệt thiên kiếm vân vân, chính là quyền. Bá đạo như vậy, lực lượng kinh khủng đến rồi cực hạn, nhất lực phá vạn pháp. Bị Tô Trần để mắt tới, Trịnh Thứ chỉ cảm thấy cả người rơi vào trong hầm băng. Lúc trước hắn có bao nhiêu xem thường Tô Trần, nhiều khinh bỉ Tô Trần, như vậy, giờ khắc này, liền có bao nhiêu hoảng sợ, ngưng trọng. Đôi mắt bên trong, Tô Trần thân ảnh, tựa như là một bức kinh khủng cự sơn, lại hướng phía chính mình cuồn cuộn mà đến. Loại kia bá đạo, loại kia áp bách, loại kia làm cho người hít thở không thông sát khí, để hắn áp lực lớn đến cực điểm, cũng sẽ không hít thở. Cầu sinh dục đang sôi trào, Trịnh Thứ lại làm sao hoảng sợ, sợ hãi, giờ khắc này, cũng chỉ có thể chiến. Về phần trốn, nghĩ cùng đừng nghĩ, phía trước, Lưu Khoát tại đối mặt kiếm vận kim châm thời điểm, muốn chạy trốn, trốn sao? Kết quả là như thế nào? Thế nhưng là rõ mồn một trước mắt đây. Trịnh Thứ rất rõ ràng, duy nhất sống sót cơ hội, chính là chiến. Không nói thắng được Tô Trần, chí ít, muốn ngăn cản được, ít nhất phải kiên trì đến Nguyên Sư Vinh trở về. Thương long sát, Trịnh Thứ nào dám có một tia lưu thủ, cổ tay điên cuồng run run. Huyền khí triệt để không cần tiền, liều lĩnh hướng phía trong tay màu đen tế kiếm trong ngón tay mãnh liệt, màu đen tế kiếm tê minh run rẩy, cuồn cuộn sát ý cùng lăng lệ chi khí ngưng tụ thành bén nhọn chướng mắt thương long kiếm mang. Tê, Trịnh Thứ cổ tay vẩy một cái, kiếm mang kia liền đối diện mà đi, khóa chặt Tô Trần nắm đấm, làm cho Trịnh Thứ hoảng sợ mà không dám tin tưởng, làm cho ở đây tất cả mọi người hoảng sợ mà không dám tin tưởng chính là... Tô Trần tại đối mặt cái này lăng lệ, bén nhọn, sắc bén, thấu xương, sát ý bừng bừng, kiếm chiêu quỷ dị thương long sát thời điểm, kia nhục thân quyền, vậy mà không có bất kỳ cái gì tránh né, lui ra phía sau, né tránh, đổi chiêu ý nghĩ. Thậm chí, Tô Trần trên mặt, ngay cả một tia tâm tình chập chờn đều không có, nhìn lên tới, phảng phất hoàn toàn không có trông thấy Thương Long sát trước mặt đi đến. Khinh thường, Trịnh Thứ đáy lòng là đại hỉ, trong đầu của hắn nhiều như vậy hai chữ, Tô Trần khinh thường. Sau một khắc, đụng, Tô Trần một quyền kia, xinh xinh cùng với Thương Long sát va chạm, một vệt đỏ tươi, từ Tô Trần trên nắm tay bắn ra ra, tựa như là một cái dưa hấu, thoáng cái bị cắt mở. Tô Trần trên nắm tay, nhiều một đạo chướng mắt, xâm bạch thấy xương vết kiếm. Không thể không nói, Trịnh Thứ trung quy là thiên đạo cảnh 7 tầng, thực lực còn là rất không tệ, mặc dù so với Lưu Khoát khẳng định kém rất nhiều, nhưng toàn lực phía dưới, lấy kiếm kích thương Tô Trần nắm đấm, hoàn toàn không có vấn đề. Trịnh Thứ ánh mắt vui mừng, trong tâm yên tâm nhiều. Bất quá, vui đồng thời, khóe miệng của hắn cũng nhiều một đỏ tươi. Tô Trần lực quyền, quá kinh khủng, tại nắm đấm cùng hắn kiếm va chạm một khắc, cho dù hắn màu đen tế kiếm vô cùng tinh tế, vẫn như cũ thông qua màu đen tế kiếm truyền vang trở về một cổ kinh khủng cự lực, mạnh mẽ đâm tới tiến đụng vào trong thân thể của hắn, để hắn ngũ tạng lục phủ có chút thủ thương. Thoáng qua, rầm rầm rầm, để Trịnh Thứ cái kia vừa mới có một tia mừng rỡ tâm tình, vừa trầm vào đáy cốc chính là, Tô Trần nắm đấm rõ ràng thủ thương, vì sao, vì sao, vì sao một quyền kia vẫn còn tiếp tục hướng phía chính mình đập tới, vì sao một quyền kia thoạt nhìn không có bất kỳ chịu ảnh hưởng, vì sao hắn cảm giác kia cổ tử vong lực lượng kinh khủng càng thêm ngưng tụ hạo đãng rồi, đơn giản như là thấy quỷ. Trịnh Thứ con mắt kém chút nổ tung, nhất nhất nhất để Trịnh Thứ lạnh tim chính là, hắn bên trên một giây, rõ ràng nhìn thấy Tô Trần nắm đấm, bị hắn màu đen tế kiếm xẹt qua một đạo chướng mắt xâm bạch vết kiếm, vết thương rất lớn, rất dài, rất sâu, có thể một cái trước mắt ấy. Ảo giác đồng dạng, Tô Trần trên nắm tay, đã không có vết thương, thật là không có vết thương, không phải nhìn lầm, đến cùng chuyện gì xảy ra, đơn giản gặp quỷ. Trịnh Thứ khiếp sợ trái tim đều muốn bị xoắn nát, chung quanh những cái kia vây xem người đông nghìn nghịt kiếm khách nhóm, đồng dạng bị khiếp sợ bị mất tư duy cùng tâm thần. Bọn hắn cũng đều chú ý tới Tô Trần trên nắm tay vết thương tại trong nháy mắt biến mất hầu như không còn một màn, hoàn toàn vi phạm với tự nhiên, hoàn toàn đã vượt ra tư duy, hoàn toàn không có khả năng a. Có thể sự thật chính là phát sinh, bất tử bất diệt chính là như vậy kinh khủng. Thảo, nghịch minh sát, Trịnh Thứ gào thét, điên cuồng quát. Hắn cảm giác mùi vị của tử vong cách hắn càng ngày càng gần. Hắn không cam lòng, không cam lòng cứ thế mà chết đi. Hắn nhất định phải còn sống, nhất định. Hắn vận dụng nghịch minh sát, so Thương Long sát còn muốn cường hoành hơn một chiêu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1492, ép bà. Trịnh Thứ trong tay màu đen tế kiếm, bỗng nhiên quỷ dị, bỗng nhiên mờ mịt, một cỗ tà ác khí tức, tại màu đen tế kiếm phía trên nhộn nhạo lên, vô tận màu đen gió lốc, đang ngưng tụ lượn lờ, khô lâu ma quỷ đồng dạng cái bóng, dập dờn phân bố tại màu đen tế kiếm phía trên, mà phát huy nghịch minh sát thời điểm, Trịnh Thứ sắc mặt cũng thoáng cái trắng bệch đứng lên, hiển nhiên, vận dụng một chiêu này, hắn đồng dạng đến hao phí một chút đền bù. Trước mắt về sau, tê, một kiếm biểu ra, khóa chặt Tô Trần nắm đấm. Trong nháy mắt, không có bất kỳ cái gì thời gian khoảng cách. Một kiếm kia, trực tiếp chui vào Tô Trần nắm đấm. Muôn người chú ý dưới, xinh xinh bổ ra Tô Trần nắm đấm. Hàn cốt tùm, máu tươi chuyển động, lưỡi kiếm đen lạnh. Ha ha ha ha, Trịnh Thứ lại là kích động, lại là hưng phấn. Trên mặt là cười to cùng tàn nhẫn dữ tợn, cánh tay hắn một cái quanh co, liền thu hồi màu đen tế kiếm, nghĩ muốn liên tiếp tái xuất kiếm thứ ba. Để Trịnh Thứ vui quá hóa buồn chính là, tại trong mắt của hắn bên trong, vô cùng vô cùng vô cùng rõ ràng một màn, xuất hiện, hắn màu đen tế kiếm, vừa mới thu hồi lại, Tô Trần con kia rõ ràng đã bị một kiếm hai nửa, rõ ràng đã vô cùng thê thảm, rõ ràng đã máu tươi mơ hồ, rõ ràng đã thê thảm đến cực điểm nắm đấm. Vậy mà mắt thường đều có thể thấy tại khép lại. Cơ hồ một cái trước mắt ở giữa, nắm đấm kia liền hoàn hảo không chút tổn hại. Quỷ dị làm người sợ run. Càng để Trịnh Thứ tuyệt vọng là, nắm đấm kia tại hoàn hảo không chút tổn hại về sau, lại đi tới. Vẫn như cũ khóa chặt chính mình, vẫn như cũ mênh mông chấn động, vẫn như cũ dành cho chính mình một cỗ chí cường áp bách, vẫn như cũ mang theo vô tận tử vong lực lượng. Không chỉ có như thế, nắm đấm kia đã ở trước mắt, hắn né tránh không được, hắn cũng không ra được như Thương Long sát, Nghịch Minh sát, dạng này chiêu thức. Hắn trơ mắt nhìn Tô Trần nắm đấm, tại trong con ngươi của mình điên cuồng phóng đại. Trịnh Thứ triệt để tuyệt vọng, hắn cũng không định tránh né, phản kháng, bởi vì hắn biết rõ vô dụng. Hắn nhìn chằm chằm Tô Trần, tử vong trước một cái trước mắt, hắn như bị điên gào thét, Tô Trần, ngươi chính là giết ta, thì sao? Nguyên Sư Vinh sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nguyên Sư Vinh sẽ vì ta báo thù. Nguyên Sư Vinh đã tiến vào kình kiếm chủng bên trong. Hắn đang tại truyền thừa một vị kiếm hoàng kiếm đạo ý chí. Chờ hắn truyền thừa xong rồi, giết ngươi như giết chó. Ha ha ha ha ha. Lão tử chỉ là trước bước kế tiếp địa ngục. Rất nhanh, ngươi liền muốn cùng ta cùng một chỗ xuống địa ngục. Ha ha ha ha. Ta tại địa ngục chờ ngươi. Nguyên lai, phía trước, tại Lưu Khoát bị Tô Trần đánh lén thuấn sát về sau, Trịnh Thứ cùng Vương Chi Hành dùng cửu thương thần các ngàn giảm âm phù cho Nguyên Tùy Phong truyền tin tức. Nhưng, Nguyên Tùy Phong truyền về tin tức là, hắn đã sớm tất cả mọi người một bước, tiến vào kình kiếm chủng, hơn nữa, còn chiếm được trong đó một vị chôn ở tại kình kiếm chủng bên trong kiếm hoàng người kiếm đạo ý chí truyền thừa. Nguyên nhân chính là đây, hắn không thể kịp thời xuất hiện cứu bọn họ. Trịnh Thứ gào thét, tiếng gầm gừ vừa dứt dưới, phanh, xé rách lỗ tai đồng dạng vang vọng phía dưới, Trịnh Thứ cả người ngực, trực tiếp sụp đổ, bị nện trống rỗng, Trịnh Thứ cả người bay ngược, sau đó, hóa thành huyết vụ, ngay tiếp theo thần hồn, đều bị chấn bể, chung quanh, những cái kia vây xem kiếm khách nhóm, đã sớm bị Tô Trần cái này điên cuồng, nghịch thiên, không thể nói lý, cực điểm bá đạo, hoàn toàn khi phụ người phương thức chiến đấu, sợ ngây người. Loại này phương thức chiến đấu, đơn giản chính là dã man a. Quá dã man, thị giác hiệu quả rung động tột đỉnh. Tô Trần kia vung vẩy nắm đấm một màn, tựa như là bị đâm thêu, nhầm vào khắc, hình xăm đồng dạng khắc ở đây hết thảy kiếm khách tâm thần, não hải bên trong, chung quanh, lặng yên không tiếng động, tĩnh mịch tĩnh mịch. Ngay cả Ngô Khí, đều bị sợ ngây người. Tựa hồ công tử so với tại thập vũ đại lục thời điểm, lại mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần. Hắn vốn cho là mình hơn nửa năm qua này, tốc độ tu luyện thật nhanh, tiến triển cực nhanh tiến bộ. Không nghĩ tới, tốc độ tiến bộ còn là không bằng Tô Trần. Ngô Khí thật không nhịn được muốn chửi một câu, công tử, ngươi còn là người sao? Biến thái giả có cái cực hạn a. Ngay cả thiên đạo bảng bên trên trí cường giả, đều bị công tử giết như giết chó, Ngô Khí thật không cách nào hình dung. Hắn Ngô Khí đến bây giờ còn đang nghĩ biện pháp tại thần các tiềm lực bảng tiến lên tiến đây. Mà thần các tiềm lực bảng cùng thiên đạo bảng chênh lệch, bản thân liền là 180.000 dặm. Có lẽ, ta trong cuộc đời, làm chính xác nhất quyết định, chính là đi theo công tử A. Ngô Khí tự lẩm bẩm, cách đó không xa, thần Diệp Giao cũng diệt sát Vương Chi Hành. Nàng vốn cho rằng tốc độ của mình hẳn là so Tô Trần diệt sát Trịnh Thứ mau hơn rất nhiều, dù sao liền dùng mấy hơi thở hoàn toàn chính là nghiền sát. Không nghĩ tới nàng vậy mà chậm hơn Tô Trần. Nàng xa xa nhìn chằm chằm Tô Trần tuyệt mỹ gương mặt bên trên kia một đôi chân châu đồng dạng con mắt, có chút run rẩy, tựa hồ nàng còn đánh giá thấp người trong lòng của mình a. Bất quá nàng rất nhanh liền sắc mặt hơi hơi biến hóa, nghĩ đến Trịnh Thứ trước khi chết gào thét. Nàng thân thể mềm mại khẽ động, thân hình lấp lóe, đến rồi Tô Trần trước người. Tô Trần, Trịnh Thứ trước khi chết nói lời, hẳn là thật. Thần Diệp Giao ngưng tiếng nói, chúng ta bây giờ còn muốn tiến vào kình kiếm chủng sao? muốn hay không trước chờ một đoạn thời gian, tránh Nguyên Tùy Phong phong mang. Nguyên Tùy Phong bản thân thực lực chí ít liền cùng ta không sai biệt lắm. Hơn nữa, bởi vì hắn là kiếm tu, nếu như sinh tử chiến, khả năng chết sẽ còn là ta. Hắn hiện tại có được một vị kiếm hoàng người ý chí truyền thừa, vậy liền vô cùng vô cùng vô cùng kinh khủng. Cách nay mới thôi, tiến vào kình kiếm chủng kiếm khách không biết có mấy ngàn vạn, vài ức người, nhưng có thể có được kiếm hoàng người ý chí truyền thừa, liền như vậy giải rác mấy người, mỗi một cái ở phía sau đến đều lấy được khó có thể tưởng tượng thành tựu. Một khi Nguyên Tùy Phong tiếp nhận kiếm hoàng người ý chí truyền thừa về sau, thực lực của hắn làm không cẩn thận sẽ trực tiếp tăng vọt, chúng ta khả năng thật sẽ có nguy hiểm. Thần Diệp Giao trong thanh âm là nồng đậm kiêng kỵ cùng lo lắng. Liên quan tới kiếm hoàng người ý chí truyền thừa khủng bố đến mức nào, nàng từng nghe cha nói qua, có ấn tượng khắc sâu. Tô Trần chỉ là cười cười, không có chút nào do dự, hiện tại liền đi vào. Thần Diệp Giao hơi hơi nhíu mày, tiếp theo lại buông ra đôi mắt đẹp. Tô Trần, ngươi là có tự tin tiến vào kình kiếm chủng, cũng có thể được một vị kiếm hoàng người ý chí truyền thừa. Nếu là như vậy, cũng không sợ Nguyên Tùy Phong. Tô Trần lắc đầu, không phải. Dĩ nhiên không phải. Kiếm hoàng người ý chí truyền thừa, đưa cho hắn, hắn cũng sẽ không muốn. Ý chí của người khác, cho dù tốt, cũng là người khác. Đi người khác đi qua đường, cuối cùng thực lực cực hạn liền bị hạn định. Hắn theo đuổi thế nhưng là cực hạn, là đánh vỡ, diễm, phương này trụ mặt, là muốn đi cái khác trụ mặt tìm thân thế của mình đây. Hắn có thể tham khảo, lĩnh hội người khác kiếm hoàng người ý chí, nhưng tuyệt đối sẽ không tiếp nhận truyền thừa. Tiến vào kình kiếm chủng, hắn chỉ là vì đạt được một chút tham khảo cùng lĩnh hội, với mình kiếm vận bên trong, chính là thu hoạch lớn nhất. Về phần tiếp nhận một vị kiếm hoàng người ý chí truyền thừa về sau, khủng bố đến mức nào? Rất cường hoành, có thể hay không giết mình cùng thần Diệp Giao? Ha ha ha, Tô Trần có chút khinh thường, đến lúc đó, vận dụng cổ hồn tổ mạch liền tốt, đảm nhiệm tùy ngươi cái gì kiếm hoàng người ý chí truyền thừa, tùy tiện nghiền ép. Cái này, thần Diệp Giao có chút bận tâm, nhưng gặp Tô Trần lòng tin tràn đầy. Nàng cũng không có ngăn trở, chỉ là dưới đáy lòng yên lặng nghĩ đến, nếu như tại kình kiếm chủng bên trong thật gặp Nguyên Tùy Phong, thật gặp sinh tử nguy hiểm, đến lúc đó, vận dụng cha giao cho mình những cái kia át chủ bài, cũng nhất định phải cam đoan Tô Trần an toàn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1493, chưa từ bỏ ý định, công tử. Ngô Khí đã đi lên phía trước. Không sai, thực lực tiến bộ rất nhanh. Tô Trần liếc mắt liền có thể nhìn ra được Ngô Khí thực lực, so hơn nửa năm trước, tăng lên rất nhiều. Bọn hắn làm sao bây giờ? Ngô Khí chỉ cách đó không xa đã bị dọa đến cơ hồ sụi lơ trên đất bạch mục ba người. Ba người này, đối với hiện tại Tô Trần tới nói, thật sự là yếu đáng thương. Yếu đến Tô Trần phía trước đều xem nhẹ, nhưng bất kể nói thế nào, ba người này đều là cùng Trịnh Thứ đám người đồng dạng, là ôm lấy chặn đánh giết chính mình mới xuất hiện. Hơn nữa, bọn hắn đều là đến từ Cửu Thương Thần Các phụ thuộc thế lực. Hắn không có khả năng buông tha, nhất định phải giết. Tô Trần ánh mắt bên trong hiện lên một sợi sát ý. Ngô Khí bắt được cái này sợi sát ý, vội vàng nói, công tử, ba người bọn họ liền giao cho ta đi. Tiến vào kình kiếm chủng về sau, ta sẽ từng cái đánh giết. Có lòng tin giải quyết sao? Tô Trần có nhiều hứng thú nhìn Ngô Khí liếc mắt. Đối với Ngô Khí càng ngày càng nhìn kỹ, võ đạo chi tâm đầy đủ cứng cỏi a. Phải biết, bạch mục ba người thực lực, theo Tô Trần, không thể so với Ngô Khí chênh lệch ở nơi nào. Ngô Khí còn muốn nhất sát ba, đối với mình yêu cầu đủ cao. Có thể. Ngô Khí trọng trọng gật đầu, ba người bọn họ đã bị công tử dọa phá võ đạo chi tâm, đã không tính là một cái kiếm khách, ta tất phải giết. Tô Trần không tiếp tục nhiều lời cái gì, đã Ngô Khí đã quyết định, cơ hội tự nhiên muốn cho hắn. Vào kình kiếm chủng đi. Tô Trần dương mắt, nhìn về hướng trước mắt, trước mắt những cái kia nồng vụ đã dần dần tản đi một chút, loáng thoáng ở giữa, có chút hạt màu lam cùng màu đỏ nhạt hương vị, mơ hồ ở giữa, tựa hồ có chút chợt gần chợt xa phần mộ. Mặt khác, Tô Trần có thể cảm nhận được của mình kiếm vận một tia đè nén hưng phấn. Xem ra, kình kiếm chủng, thật giáng lâm. Sau một khắc, Tô Trần cùng thần diệt giao biến mất, tiến vào kình kiếm chủng. Mà Ngô Khí thì là nhìn thật sâu Bạch Mộc ba người liếc mắt, để mắt tới bọn hắn. Bạch Mộc ba người, vốn là nghĩ muốn lập tức rời đi Dơ Cao Kiếm Sơn, quá nguy hiểm. Tô Trần có thể miểu sát Trịnh Thứ, Lưu Khoát đám người, muốn giết bọn hắn, còn không cùng bóp chết con kiến đồng dạng. Hồn đều muốn dọa rơi mất, hận không thể lập tức rời xa Tô Trần xa xa. Đáng tiếc, theo kình kiếm chủng xuất hiện, toàn bộ Dơ Cao Kiếm Sơn tựa như là bị phong bế đồng dạng. Bọn hắn nghĩ muốn bây giờ rời đi, cũng rời đi không được. Chỉ có đạt được kình kiếm chủng lần nữa đóng lại, biến mất, toàn bộ Dơ Cao Kiếm Sơn mới có thể giống như là một ngụm mở ra lưới, mới có mở miệng. Cho nên, hiện tại, bọn hắn vô luận có như thế nào sợ hãi, e ngại, cũng chỉ có thể kiên trì kiên trì. Chúng ta cũng tiến vào kình kiếm chủng, nghĩ muốn sống sót. Chỉ có tại kình kiếm chủng ở bên trong lấy được kiếm đạo kỳ ngộ, để thực lực hung hăng tăng lên, bằng không mà nói, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch Mộc nhỏ giọng nói, sau đó, ba người cũng biến mất tại nguyên chỗ, tiến vào kình kiếm chủng. Ngô Khí thì là như là thợ săn đồng dạng, để mắt tới ba người rời đi, hắn cũng rời đi, theo đuôi, mà còn lại những cái kia người đông nghìn nghịt đám kiếm khách, cũng đều dần dần từ phía trước cực điểm trong rung động kịp phản ứng. Sau đó, từng cái cũng đều tiến vào kình kiếm chủng. Những này phần mộ, rất đặc thù a. Giờ phút này, Tô Trần cùng thần Diệp Giao đã tại kình kiếm chủng chỗ sâu. Toàn bộ kình kiếm chủng có thể cho rằng một cái cỡ lớn bãi tha ma, mê vụ nhàn nhạt, không khí phụ tu, kiếm khí nhúc nhích, còn có một số độc chứng hương vị. Tại Tô Trần cùng thần Diệp Giao chung quanh vân vân vị trí, đều có phần mộ. Những này phần mộ, hình thái không giống nhau. Có phần mộ cao mấy chục mét, lấy bạch ngọc kiếm gạch chế tạo, toàn thân lộ ra lăng lệ lạnh bút khí tức. Có phần mộ làm kiếm hình, phong cách cổ xưa hắc thạch chồng đóng, tản ra một cỗ làm cho người nghĩ muốn phủ phục quỳ trên đất chấn nhiếp khí tức. Có phần mộ dài rộng đều tự giống nhau, chính là một cái hình lập phương, toàn thân tử đồng, tử đồng phía trên, thật nhiều sinh động như thật, dữ tợn ác liệt hoa văn, giống như có vạn thú thủ hộ, ngàn linh bố trận. Còn có phần mộ chính là một thanh kiếm, một kiếm dựng đứng, vạn tà chớ xâm thân, nhổ trời mà lên, lấy kiếm ý là dẫn, thông thiên triệt địa. Còn có phần mộ hiện ra viên cầu hình, toàn thân trong suốt, giống như thủy tinh cầu, toàn bộ hình cầu, chính là kiếm vận vì chất liệu, ức vạn năm không phong hóa, kiếm vận vẫn như cũ lưới kiếm như vẫn, làm cho người rung động. Còn có phần mộ vượt ngang 3.000 mét, như sông lớn đồng dạng gào thét, sôi trào, làm cho người mê huyễn, đặt mình vào trong đó, kiếm ý như ác quỷ đồng dạng tê minh, lăng liệt, để cho người không phân rõ hư thực. Rất rất nhiều phần mộ, mỗi một tòa đều là đều tự khác biệt. Mỗi một tòa đều có được chính mình thuộc tính đặc biệt, khí tức, kiếm thế. Tô Trần cùng thần Diệp Giao ngẩng đầu, ánh mắt dập dờn ở nơi này chút kiếm chủng phía trên. Tô Trần là tán thưởng, kính sợ, tôn kính, những này phần mộ bên trong mỗi một vị kiếm khách, tại khi còn sống, đều là kiếm hoàng. Có thể xưng là hoàng giả, không khỏi là ức vạn giảm chọn một, không khỏi là kiếm đạo thiên thế gia thân, không khỏi là sáng tạo ra rất nhiều huy hoàng cùng thần tích. Bọn hắn mặc dù chết rồi, lại kiếm ý không thay đổi, kiếm xương bất hủ, kiếm thế vĩnh hằng. Nếu có thể đạt được một ngôi mộ bên trong tiền bối vừa ý, đạt được hắn suốt đời kiếm hoàng ý chí truyền thừa, tại kiếm đạo trên đường đi, cơ hồ là một bước lên trời. Thần Diệp Giao thở dài nói, có chút đáng tiếc, nàng trên kiếm đạo mặc dù có chỗ thiên phú, nhưng nàng cũng không phải là chân chính, thuần túy kiếm khách, khẳng định là không chiếm được những này kiếm hoàng giả tiền bối vừa ý, càng không khả năng đạt được kiếm hoàng giả ý chí truyền thừa. Muốn có được kiếm hoàng giả ý chí truyền thừa, đầu tiên, ngươi đến chọn chúng một tòa cùng mình kiếm thế tương tự kiếm hoàng giả phần mộ. Sau đó, tại phần mộ dưới lĩnh hội, lĩnh ngộ, dùng kiếm thế của mình cùng kiếm ý đi câu thông tòa này kiếm hoàng giả phần mộ kiếm hoàng giả ý chí. Nếu như câu thông thành công, bị vị này kiếm hoàng giả ý chí chọn chúng, như vậy, liền có khả năng đạt được ý chí truyền thừa, một bước lên trời. Những cái kia chân chính thuần túy, tuyệt đối, duy nhất kiếm khách, đều vô cùng khó khăn, rất khó bị chọn chúng. Nàng một cái gà mờ, càng không cần phải nói. Tô Trần, ngươi thử một chút thôi. Thần Diệp Giao lại nhìn về hướng Tô Trần, mong đợi nói. Nàng cảm thấy, Tô Trần có thể. Dù cho Tô Trần tựa hồ cũng không phải thuần túy kiếm khách, có thể nàng chính là cảm thấy Tô Trần không giống bình thường, có lẽ có thể sáng tạo kỳ tích. Phía trước, tại không có tiến vào kình kiếm chủng phía trước, nàng liền hỏi Tô Trần, có phải hay không đánh lấy kiếm hoàng giả ý chí truyền thừa chú ý. Lúc ấy, Tô Trần là trực tiếp bác bỏ. Có thể nàng chưa từ bỏ ý định. Không cần, ngươi trước trong này tu luyện đi. Đối với ngươi kiếm đạo lĩnh ngộ là có chỗ tốt. Dù cho không chiếm được kiếm hoàng giả ý chí truyền thừa, cũng là một phần hiếm có thu hoạch. Tô Trần không có giải thích, cười nói. Mà chính hắn, cũng là có kế hoạch của mình. Nếu quả như thật có thể như chính mình tưởng tượng như thế, hắn có thể ở nơi này kình kiếm chủng đạt được thu hoạch, tuyệt đối so cái gọi là kiếm hoàng giả ý chí truyền thừa càng lớn hơn. Tốt a. Thần Diệp Giao đã sớm nhao nhao muốn thử. Nàng nhẹ gật đầu, sau đó liền xếp bằng ở trên đất, chọn chúng trong đó một tòa cùng nàng kiếm khí tức tương tự phần mộ. Nàng muốn từ cái ngôi mộ này mộ ở bên trong lấy được thu hoạch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1494, không thể tưởng tượng nổi mà Tô Trần thì là hai con mắt sáng rõ, cười, thân hình lóe lên. Hắn xuất hiện ở trong đó một ngôi mộ phía trước. Đầu tiên, Tô Trần rất cung kính cúi đầu, tiền bối, vãn bối Tô Trần, nghĩ muốn thử kiếm. Đúng, Tô Trần đánh chủ ý, không phải đi theo những này kiếm chủng bên trong kiếm hoàng giả ý chí học tập kiếm đạo của bọn họ bên trên đồ vật. Mà là khiêu chiến, một cái chân chính kiếm khách, cực điểm đến cùng, cuối cùng, có thể quy về một chữ, đó chính là chiến. Bất kỳ kiếm đạo, cũng là vì chiến đấu mà chuẩn bị. Toàn bộ kình kiếm chủng bên trong, có nhiều như vậy kiếm hoàng giả ý chí, nếu như có thể từng cái khiêu chiến, tuyệt đối có thể thu hoạch to lớn. Hơn nữa, hắn còn có một cái khác người đều không có thiên phú, đó chính là bất tử bất diệt. Người khác không dám khiêu chiến những này kiếm hoàng giả ý chí, dù sao, coi như những này kiếm hoàng giả đã mất đi vô số năm, nhưng bọn hắn ý chí vẫn như cũ bảo lưu lấy năm đó kiếm đạo thực lực 1% hoặc là 1/1000, dù cho cái này 1000% phần có một, cũng là cực kỳ khủng bố, cũng là có thể miểu sát một đống thiên đạo cảnh tồn tại, mưu toan khiêu chiến, làm không cẩn thận chính là chết. Có thể Tô Trần, dám, dù sao, hắn không chết được. Những này kiếm hoàng giả ý chí mạnh nhất cũng mạnh không đến có thể đem hắn thần phủ chôn vùi, cái này đủ. Dạng này cơ hội tốt, nếu là buông tha, hắn mới là đồ đần. Hà, sau một khắc, theo Tô Trần khom người cúi đầu nói khiêu chiến, Tô Trần trước mắt phần mộ đúng là có một chút khí tức bên trên ba động, từ xa nhìn lại tựa hồ có kiếm ý đang ngọ nguậy, nhúc nhích trở thành một bóng người. Một đạo thanh niên bóng người. Hiển nhiên, người này tại khi còn sống rất trẻ trung. Kiếm hoàng ý chí ngưng tụ kiếm đạo bóng người, không tính rõ ràng, chí ít khuôn mặt thấy không rõ lắm. Có thể kia cổ kiếm hoàng giả khí vận còn là tuôn tới tận cùng, cho người ta một loại không cách nào hình dung tâm hồn áp bách. Cũng chính là Tô Trần, đổi lại những người khác, khả năng ngay cả ngẩng đầu cùng với đạo này kiếm hoàng giả ý chí ngưng tụ kiếm đạo bóng người đối mặt cũng không dám. Kiếm hoàng giả ý chí đối với Tô Trần là có chút hiếu kỳ, kinh ngạc, còn có hài lòng. Vô số năm qua, Tô Trần còn là cái thứ nhất muốn khiêu chiến hắn tồn tại. Cái khác kiếm khách, đều là muốn có được ý chí của hắn truyền thừa. Bản thân liền rơi xuống dưới thành, bản thân liền đem chính mình bày tại đồ đệ, khát vọng sư tôn ban cho vị trí. Mà Tô Trần càng giống là bày tại bằng hữu vị trí, đồng dạng làm kiếm khách, nghĩ muốn giao lưu, nghĩ muốn luận bàn độ cao. Hắn thưởng thức Tô Trần, rất thưởng thức. Lại, hắn cũng có vô số năm không có động thủ qua, ngược lại là có chút ngứa tay. Đương nhiên, những này hắn sẽ không cùng Tô Trần nói. Vãn bối Tô Trần, cả gan khiêu chiến. Tô Trần lại nói không kiêu ngạo không tự ti, nghe không ra bất kỳ e ngại, chỉ có chiến ý cùng chờ mong. Được. Kia kiếm hoàng giả bóng người trầm mặc một lát, sau đó, gật đầu. Mà theo đạo kia kiếm hoàng giả bóng người gật đầu, trước mắt, kiếm hoàng giả bóng người tựa như là thoáng cái bành trướng, phóng đại 10 triệu lần, 100 triệu lần đồng dạng, Tô Trần chỉ cảm thấy trời đều áp xuống tới. Vượt qua hắn tưởng tượng kiếm đạo chi thế, thoáng cái từ kiếm hoàng giả bóng người phía trên phô thiên cái địa đè xuống, Tô Trần chỉ cảm thấy chính mình cả người đều muốn bị xé nát. Kiếm hoàng giả ý chí bóng người, không có bất kỳ cái gì lưu thủ, hắn đem chính mình còn thừa lại 1% cũng chưa tới thực lực cùng khí thế, đều phóng xuất ra. Hắn là kiếm khách, cùng người đối chiến, kiếm khách cảm thấy, dành cho người lớn nhất tôn trọng, chính là không nương tay. Dù cho, Tô Trần nhìn lên tới, rất nhỏ bé, dù cho, hắn xuất thủ như thế, Tô Trần làm không cẩn thận sẽ trong nháy mắt chôn vùi, hắn cũng không hối hận. Kiếm khách, thuần túy. Phúc phúc phúc, máu tươi điên cuồng phun, Tô Trần trên thân càng là vết rách cuồn cuộn, đạo đạo vết kiếm, sâm bạch thấy xương, đỏ như máu thấy máu quản, làm cho người đập vào mắt kinh người. Tô Trần một nháy mắt liền toàn thân tinh hồng, nhìn lên tới đều không giống như là một người, thê thảm 100.000 phần, hắn cơ hồ cả người đều bị ép thành mảnh vỡ, hắn khống chế không nổi trọn vẹn lui lại 13 bước. Mới xem như dừng lại. Cũng chính là thân thể của hắn cường độ, huyết mạch, thần phủ chờ tồn tại, đổi lại cái khác người tu võ, như vậy một cái trước mắt đã bị xé nứt nhục thân bỏ mình đi. Tô Trần hít sâu một hơi, hô. Hắn gắt gao cắn răng, vẫn như cũ đứng ở nơi đó, trong tay là cổ Trần kiếm. Tiền bối mời. Tô Trần nắm lấy cổ Trần kiếm, sắc mặt trắng bệch, lại cứng cỏi. Hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm đạo kia kiếm hoàng giả thân ảnh, âm thanh run rẩy, lại ngưng âm thanh. Bạch, Tô Trần một kiếm biểu ra, hắn xuất thủ trước. Một kiếm này, hắn không dùng bất kỳ kiếm pháp, chỉ có phát ra từ nội tâm một kiếm nương theo hắn có thể thi triển ra ngũ đoạn kiếm vận. Mà ở nơi này đạo kiếm mang vừa mới ba động thời điểm, kia kiếm hoàng giả bóng người, a một tiếng, tựa hồ có chút hiếu kỳ. Hắn đảm nhiệm theo Tô Trần đánh ra đạo kiếm mang kia chuyển động nói trước mắt của hắn. Sau đó, tại Tô Trần chấn động mà không thể tin được dưới con mắt, kiếm hoàng giả ý chí kiếm ảnh tùy ý giơ tay lên, liền đem Tô Trần đánh ra đạo kia kiếm ảnh bắt lấy. Đạo kia Tô Trần đánh ra kiếm mang, vậy mà tựa như thoáng cái không thuộc về Tô Trần, mà là thuộc về kiếm hoàng giả bóng người. Đạo kiếm mang kia đảo ngược mà đến, hướng về phía Tô Trần mà đến. Hơn nữa, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Chí ít, chính Tô Trần ngay cả cái bóng đều không có bắt được. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì thời gian khoảng cách, Tô Trần liền cảm nhận được lồng ngực của mình bị xuyên thủng. Nhưng, không phải nơi trái tim trung tâm. Hiển nhiên, đạo này kiếm hoàng giả bóng người lưu tình. Tô Trần bay rớt ra ngoài. Trọng thương, ngực, liền một đạo vô cùng nhỏ bé, nhưng lại hoàn toàn xuyên thủng vết kiếm. Tô Trần bay ngược trọn vẹn 100 mét, mới tính dừng lại, một cái tay chống đỡ cổ Trần kiếm, mới trong mơ hồ có thể đứng. Sắc mặt của hắn đã tái nhợt giống như là trong cơ thể không có từng dòng máu tươi. Cảm nhận được cái gì? Kiếm hoàng giả bóng người, hỏi. Tốc độ. Tô Trần vẫn kiên trì lấy ngẩng đầu, cùng với kiếm hoàng giả bóng người đối mặt, mở miệng nói. Người trẻ tuổi, ngươi rất không tệ. Kiếm hoàng giả bóng người có chút tán thưởng, bản hoàng, khi còn sống, người xưng khoái kiếm hoàng. Phúc, Tô Trần lại nôn một miệng lớn máu tươi, điên cuồng khôi phục thương thế. A, người trẻ tuổi, thân thể của ngươi sức khôi phục, cũng không tệ. Khoái kiếm hoàng giả bóng người càng ngày càng tán thưởng, thậm chí, nhiều một tia quý tài chi tâm, chờ ngươi thương thế khôi phục, bản hoàng cho ngươi ý chí truyền thừa. Dễ dàng như vậy,